Như vậy hiện tại ít nhất tiêu lên tới 100 trở lên. Một vị hấp thu dung hợp 13 cấp thượng giai kim sĩ đại bằng điểu tinh huyết thần long cảnh. Vương giả, thực lực ít nhất cũng ở thần long 7 biến trở lên. Đó chính là ám dạ quần đảo có thể đếm được trên đầu ngón tay cao cấp vương giả. Toàn bộ thanh long thánh đảo nhiều nhất cũng chỉ có trên dưới 100 vị cao cấp vương giả thôi. Mà thanh long thánh đảo chính là ám dạ quần đảo 10 đại thánh đảo chi nhất. Nếu là ở cái khác địa phương nói, chỉ sợ trăm triệu phạm vi đều sẽ không có một vị như vậy cao cấp vương giả tọa chấn. Có thể nghĩ cao cấp vương giả thưa thớt, bọn họ là chân chính có thể quyết định ám dạ quần đảo trật tự khủng bố tồn tại. Mặc dù là vạn tượng thành cao tầng gặp cũng muốn cung cung kính kính. Chỉ có vạn tượng thành ít ỏi có thể đếm được cao cấp vương giả nhóm mới có tư cách cùng giang tâm. Thành cùng ngồi cùng ăn. Phan Ngọc Phượng há có thể bất kính sợ hâm mộ. Không biết đại nhân lần này tới vạn tượng thành yêu cầu làm chút cái gì. Thiếp thân nhất định làm đại nhân vừa lòng. Phan Ngọc Phượng cúi đầu cung cung kính kính hỏi. Hết chương.